làm quả phụ thật khó. Chương 33, góc truyện audio.com. Editor, Linh, Quế Thanh Thanh mang thai đúng là chuyện vui lớn trong nhà, ở quê Hồ Thị, Vương Thị nhận được thư liền đến chúc mừng, nhưng mà Quế Thanh Thanh nhìn, cảm thấy hai người các nàng không phải là thật tình vui mừng, nói chuyện một hồi, Vương Thị liền bắt đầu kể khổ, nói sáng sớm mỗi ngày phải làm đậu hũ mệt như thế nào. Quế Thanh Thanh nhìn mặt cha chồng trầm xuống, nhẹ lời nói. Phụ thân có quen biết một quản sự ở phường rượu, nếu như tam đệ không muốn làm đậu hũ, có lẽ có thể đến phường rượu làm công. Lý Phúc Mãn từ trước đến nay vẫn biết đức hạnh của hai người con dâu này, chỉ có điều đến cùng vẫn là yêu thương nhi tử, liền gật gật đầu. Lão gia tử và vợ chồng con lớn nhất đạt được ký kết ngầm, ai cũng không nói phường rượu kia cũng có phần của Quế Thanh Thanh. Vương Thị nghe xong lời này lại do dự, Lý Bách làm đậu hũ tuy rằng có vất vả, nhưng mà cũng có lợi nhuận, đi phường rượu làm công có khả năng kiếm được bao nhiêu tiền. Hồ Thị thấy Vương Thị không nói lời nào, vội nói. Phụ thân, lão tam không muốn đi, không bằng kêu nhị lang đi thôi. Vương Thị vội nói, ai nói lão tam không muốn đi rồi hả? Ta dù sao cũng phải về nhà cùng hắn thương lượng, dù sao cũng không phải một mình ta có thể làm chủ. Quế Thanh Thanh thấy các nàng không làm gì mà bắt đầu cãi nhau, trong lòng không khỏi phiền chán. Lúc này, nhị thẩm Tống Thị đến đây, lại đưa đến một giỏ trứng chim cho nàng bồi bổ thân thể. Quế Thanh Thanh mừng rỡ, vội vàng lôi kéo nhị thẩm nói chuyện, cũng không đi quản Hồ Thị, Vương Thị. Đến lúc nhị thẩm ra về, Quế Thanh Thanh cho bà một khối vải may xiêm y, lại đem điểm tâm mà cúc hương, trà hương đã làm xong vào một bọc cho mà mang về. Chính là Hồ Thị, Vương Thị mỗi người được một bọc điểm tâm, chỉ là hai người lại ít đi một khối vải, sau khi hồi thôn lại nói không ít lời linh tinh, nói Quế Thanh Thanh ăn cây táo, rào cây sung, không nghĩ đến huynh đệ ruột thịt chỉ nghĩ đến người ngoài, vẫn là Lý Bách nói đôi lời công đạo, các ngươi tay không đến chúc người ta, lúc về cầm điểm tâm về, vậy mà vẫn nói người ta không tốt, lúc này hai người mới không lại nói gì. May mắn Quế Thanh Thanh ở tại thị trấn, cái gọi là tai không nghe thấy tâm không phiền, nàng không biết chuyện này, nên cũng không làm ra sóng gió gì. Lý Phúc Mãn lão gia tử bây giờ đang chờ trưởng tôn, mặc dù Quế Thanh Thanh mới vừa có thai, nhưng là lão gia tử đã chắc chắn một thai này của nàng sẽ sinh cho ông một đại tôn tử, điều này làm cho Quế Thanh Thanh có chút áp lực, có vẻ như trước kia vợ lão nhị lão tam mang thai, lão gia tử cũng không vui mừng như vậy. Ít nhất cũng chưa từng tự mình đi chợ mua cho các nàng đồ ăn. Từ khi Quế Thanh Thanh có, Lý Tùng liền không để cho nàng đi cửa hàng điểm tâm, sợ có điều gì không may, Quế Thanh Thanh chính mình trừ ngày hôm đó người được mùi cá có phản ứng ra, ngày thường cũng không có cái gì không khỏe, nhưng là cũng không dám lao tâm lao lực giống như lúc đầu, may mà tỷ phu Trương Phú Quý cũng không phải là người nói nhiều làm ít, làm việc cũng là có một phen tay nghề, cửa hàng điểm tâm thuận lời khai trương. Sau khi ruộng ở quê thu hoạch xong, Đinh Đại Sơn và thê tử không có việc liền cũng chuyển đến trong nội thành, Đinh Đại Sơn tạm thời làm người gác cổng, Đinh Đại Tẩu hàng ngày đến cửa hàng điểm tâm hỗ trợ, sau khi về nhà liền giúp từng tẩu làm công việc trong phòng bếp, lại cũng là người không chịu ngồi yên, Quế Thanh Thanh lặng lẽ nhìn cảm. Góc truyện audio.com, thấy người một nhà này không tệ. Hàng xóm mới thượng thị vài lần sai người đưa tặng lễ vật, Quế Thanh Thanh trên mặt nhàn nhạt thế nào cũng không chịu nhận, sau khi từ chối vài lần như vậy, thượng thị liền không có hành động khác. Chẳng qua là có một người hàng xóm như vậy, Quế Thanh Thanh cảm thấy như sống ở trong bóng ma, nàng nghĩ nếu như có thể chuyển đi thì tốt rồi, tốt nhất cách thật xa thượng thị, nhưng là chuyển nhà cũng không phải dễ dàng như vậy, thứ nhất không có lý do thích hợp, thứ hai tòa nhà này là Tần Yến Sơn đưa. Bởi vì ở án tử của Tống Tử Kiều Lý Tùng là người đẩy, Quế Thanh Thanh vẫn sợ thượng thị sẽ trả thù, nàng liền để cho Hỉ Muội và Thạch Đầu chú ý động tĩnh của hàng xóm, chủ yếu là chú ý xem thượng thị cùng người nào qua lại. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã muốn sang năm mới, từ khi cửa hàng điểm tâm khai trương, buôn bán vẫn luôn tốt, mãi đến ngày 23 tháng chạp, vẫn còn bận rộn không ngừng, may mà có cúc hương và trà hương, bận rộn mà không rối loạn, cửa hàng này chủ yếu là Quế Thanh Thanh mở cho hoa quế, sau khi nàng dạy hoa quế mấy món điểm tâm đặc sắc liền không làm gì nữa, chỉ giao cho tỷ tỷ và tỷ phu xử lý, dù sao Lý Tùng cũng không yên tâm cho nàng đi, Quế Thanh Thanh liền ở nhà an tâm dưỡng thai, thuận tiện làm chút thêu thùa may vá. Bởi vì sắp sang năm mới, Lý Tùng cố ý mua một con heo chuẩn bị cho năm mới, hắn kêu Lý Du, Lý Bách đến hỗ trợ, Hồ Thị, Vương Thị cũng mang theo hài tử đến đây. Giết heo xong, máu heo rót vào ruột, xương róc hết thịt trực tiếp ném vào trong nồi, lại cắt một khối thịt ba chỉ cùng cho vào trong nồi nấu chín, sau đó bỏ dưa chua, bỏ ruột heo, tràn đầy cả một bát to, cả khu nhà đều tràn đầy một mùi thịt. Quế Thanh Thanh có chút cảm khái, một năm này thay đổi thật lớn, bởi vì trong nhà có nha hoàn, còn có Hồ Thị, Vương Thị chỉ ăn cơm không làm việc cũng không cần Quế Thanh Thanh bận rộn, cho dù như vậy cũng không thể thanh nhàn. Lý Tùng đem toàn bộ đồng liêu ở nha môn đều mời đến, miệng to uống rượu ăn thịt ồn ào cả một ngày, hơn 100 cân thịt heo, hai đệ đệ của Lý Tùng vừa ăn vừa mang về, chỉ còn lại mấy chục cân thịt, đến lúc chạng vạng khách nhân đều ra về, liền được Lý Tùng treo tại cầu thang gỗ dưới mái hiên để đông lạnh, lại phân phó nha hoàn nhìn chằm chằm, tránh bị mèo hoang tha đi. Theo như mình biết thì 1 kg ở bên Ti Kiêu chỉ tính là nửa cây gì ở bên Việt Nam mình thôi. Lý Tùng thấy Quế Thanh Thanh vẻ mặt mệt mỏi, liền có chút đau lòng nàng mệt mỏi phải không? Mau lên giường nghỉ ngơi. Quế Thanh Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm, đem châm cài trên đầu đều tháo xuống, trên đầu nàng mái tóc dài giống như thác nước buông xuống, Lý Tùng ánh mắt lóe lóe, từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở như lửa nóng làm cho lỗ tai Quế Thanh Thanh ngứa ngáy, nàng né tránh cổ mắng. Hôm nay chẳng uống bao nhiêu rượu vậy, thật thúi. Lý Tùng cười nói, có thể uống rượu mới thật sự là nam nhân. Quế Thanh Thanh nghe vậy suy cười nhạo, nghĩ lại một đoạn thời gian này, hai người trải qua mưa gió, tình cảm từng chút tăng lên, đến bây giờ có chung hài tử, đương nhiên là chặt chẽ không rời, hai người trong lòng ngọt ngào liền kìm nén không nổi. Lý Tùng hai mắt phiếm hồng, hắn nhìn cổ nàng lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, đáy lòng không khỏi có một cỗ lửa nóng bắt đầu khởi động. Nàng dâu ta nhớ nàng rồi. Lý Tùng tội nghiệp nhìn Quế Thanh Thanh nhịn không được cười. Gocchuyenaudio.com Rộ lên, hôm nay thấy bộ dáng nghiêm trang ở hắn ở trước mặt đồng liêu, lại nhìn bộ dáng bây giờ của hắn, khác biệt quá lớn rồi. Lý Tùng cười nói, được a, lại dám cười ta. Hắn nói xong, lập tức ôm lấy Quế Thanh Thanh, đặt nàng đến trên giường đất, hai người ôm nhau nằm ngủ. Lý Tùng chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ yêu thích một người như vậy, trước kia thường nghe người ta nói, một bảo bối thường nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, nhìn trong mắt sợ bị hỏng. Bây giờ đối với thê tử, hắn cũng có một cảm giác như vậy. Có nàng cuộc sống mới ngọt ngào, mãi đến sau khi thành hôn hắn mới hiểu được hóa ra tình cảm giữa phu thê cũng có khả năng thân mật như vậy, hắn nhớ lại thời khắc có thể ôm nàng vào lòng, chỉ thấy người thấy mùi thơm trên cơ thể nàng, cho dù cái gì cũng không làm, hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đối với Quế Thanh Thanh mà nói, nàng sở dĩ vội vàng gả cho Lý Tùng, nguyên nhân chủ yếu chính là sợ Tống Tử Kiều, nhưng là cùng Lý Tùng ở chung lâu như vậy, tình cảm lặng lẽ đến, mặc dù hai người trong lúc đó không có oanh oanh liệt liệt nhưng cũng như mưa xuân bóng mịn không tiếng động, tâm hồn từng chút hợp lại, làm cho lòng nàng càng ngày càng yên bình. Sáng hôm sau mặt trời còn chưa ló ra, bên ngoài thịt trên cây tháng đã đông lạnh cứng rắn, chuyện thứ nhất sau khi Lý Tùng rời giường chính là đem thịt để vào bên trong hầm, về sau khi nào muốn ăn là có thể tùy thời lấy. Trong nhà có hạ nhân, Quế Thanh Thanh thoải mái không ít, gần qua năm cũ, trong nhà dọn dẹp, đệm chăn tháo ra giặt chuẩn bị đồ ăn, vô số việc phải làm, mặc dù có hạ nhân, cũng bận đến chân không chạm đất, Quế Thanh Thanh lại chuẩn bị quà mừng năm mới cho Tần gia, mặc dù không có vật gì tốt, chỉ là một ít đặc sản của huyện Thanh Phổ, nữa chính là các loại rau khô Quế Thanh Thanh đã phơi nắng từ mùa thu, chỉ còn chờ sang năm mới lúc trung túc về nhà mang theo hộ. Cuối năm tính sổ sách cửa hàng điểm tâm cùng phường rượu đều buôn bán lời không ít tiền, chỉ có phường dệt nhuộm đến bây giờ còn chưa thấy tiền, chính là cửa hàng tơ lụa Thụy Sinh Tường nơi đó, Tần Yến Sơn chỉ lấy 2 phần lãi, 2 phần khác về tay Quế Thanh Thanh, doanh thu được hơn 1.000 lượng bạc, lại thêm doanh thu của cửa hàng điểm tâm và phường rượu, lần đầu tiên trong tay Quế Thanh Thanh có ngân phiếu hơn 2.000 lượng bạc, nàng vui mừng đến mức vài đêm ngủ không ngon. Đảo mắt đã đến đêm 30, bởi vì trong nhà có lão gia tử ở đây, gia đình lão nhị và lão tam đều đến đây cùng nhau ăn cơm tất niên, Lý Tùng cũng đưa xong lễ mừng năm mới cho cấp trên và đồng liêu, đêm 30 hắn nơi nào cũng không đi chuyển động quanh Quế Thanh Thanh, chỉ sợ nàng mệt xảy ra chuyện gì không tốt, rất nhiều chuyện đều không cần nàng phải làm, chỉ phải nhìn Hồ Thị, Vương Thị trong lòng chua xót. Tất nhiên năm nay tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng, lão nhị và lão tam một người ở phường rượu làm công, một người bán đậu hũ, nhưng mà ai cũng không có hăng hái như Lý Tùng, lập tức làm điển sử huyện Thanh Phổ thành nhân vật có uy tín trong huyện. Trái lại Quế Thanh Thanh nghĩ đến tất niên của năm trước chính mình một người thê lương, đáy lòng có chút ảm đạm, nhưng mà khi nhìn thấy Lý Tùng vẫn luôn xoay quanh nàng, tâm tình Quế Thanh Thanh lại tốt trở lại. Người một nhà ăn ăn uống uống, một năm bận rộn trôi qua, một năm mới đã đến, sau dầu xuân, Quế Thanh Thanh liền an bài người di chuyển cây cối, đem. Gocchuyenaudio.com, chỗ giấy ở phụ cận phường rượu đều trồng cây ăn quả, mặc dù biết rõ là có hạn hán, những thứ cây ăn quả này chưa hẳn có thể sống, nhưng là nếu cái gì cũng không trồng, khó tránh khỏi sẽ bị người hoài nghi. Cày bừa vụ xuân xong, ông trời một trận mưa cũng không cho xuống, trái lại bụng của Quế Thanh Thanh, giống như là măng mọc sau mưa, càng ngày càng lớn, dáng người nàng vốn mềm mại yếu ớt, lúc này lại càng lộ rõ cái bụng to, Quế Thanh Thanh chính mình cũng không biết là như thế nào, bụng to trừ bỏ làm việc không tiện, cái khác cũng không có vấn đề gì, trái lại Lý Tùng có chút run rẩy kinh hãi. Hạn hán theo như lời của Quế Thanh Thanh, cuối tháng 6 càng lúc càng rõ ràng, mặc dù nàng không có đi ra đồng xem, chính là giếng nước trong nhà, mực nước cũng hạ xuống không ít, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tình huống trên ruộng, lão gia tử Lý Phúc Mãn thở dài. Trời càng lúc càng nóng, Quế Thanh Thanh mang có thai so với người khác càng không chịu được nóng, may mắn Lý Tùng yêu thương nàng, chỉ cần có thời gian, liền quạt cho nàng, lại làm cho Quế Thanh Thanh thường xuyên nghĩ đến tình cảnh nàng bụng to phải quạt cho thượng thị. Hôm nay sau khi ăn xong cơm chiều, Lý Tùng một bên quạt cho thê tử, một bên cùng Quế Thanh Thanh nói việc nhà, hỉ muội vui mừng chạy đến nãi nãi, người nam nhân thường xuyên đến thượng gia lại đến nữa. Cách chương.